chương 551-552, chương 551, không bằng bây giờ thực hiện tiền đặt cuộc nương theo lấy âm thanh của Khâu Nguyệt, hiện trường có trong nháy mắt quỷ dị yên lặng. Tất cả mọi người đều cho là mình nghe lầm. Mới vừa rồi Khâu Nguyệt công bố tên là cái gì Kiều Kiều Khả Hâm không phải là Kỳ Mỹ Lâm, mà là Kiều Khả Hâm, cái này làm sao có thể hàng trước đều đã đứng lên Kỳ Mỹ Lâm trang điểm ra mặt tinh xảo, gương mặt trong nháy mắt không có dấu hiệu nào cưng ở chỗ đó, mừng như điên đắc ý trong con ngươi tràn đầy không cách nào tin tựa nở dê. Mà so với Kỳ Mỹ Lâm còn kinh ngạc hơn, nhưng là Kiều Khả Hâm tự mình. Cho dù bị ngàn vạn chửi rủa cũng tự bất động như núi Kiều Khả Hâm, khó được lộ ra mê mang cùng hoảng hốt vẻ mặt. Hâm tỷ cuối cùng vẫn là Hàn Tiện Vũ nhắc nhở, Kiều Khả Hâm mới tỉnh hồn lại, phản ứng đầu tiên là hướng về bên người Hàn Tiện Vũ Diệp Bạch nhìn lại. Hắn tất cả suy đoán, lại tất cả đều ứng nghiệm chống lại thanh niên sáng chói mà kiên định con người, Kiều Khả Hâm trái tim không chịu khống chế ba động một cái trước mắt. Tại sao nàng không có phát hiện, Diệp Bạch đang nói nàng sẽ đến Nữ Hoàng Điện ảnh thời điểm. Trên mặt từ đầu tới cuối cũng không có đùa giỡn thần sắc, hắn là thực sự cho là nàng sẽ đến cái này giải thưởng giờ phút này. Yên lặng hiện trường thoang cái khôi phục âm thanh, hiện trường tiếng vỗ tay như sấm động, tinh thủ chuyện đạo diễn tổ, còn có hoàn cầu giải trí nghệ sĩ, không ít đều hưng phấn đi lên cùng Kiều Khả Hâm ôm ấp chúc mừng. Kỳ Mỹ Lâm vẫn bị ngồi chung Lâm Giai Âm kéo một cái mới phản ứng được, sắc mặt vô cùng cứng đờ ngồi xuống. Bất quá, nàng mới vừa rồi giành trước đứng lên một màn, đã sớm bị máy quay phim vô xuống. Lần này giả thưởng Kim Lan tốt nhất nữ phối, tốt nhất nam phối, tốt nhất nhân vật nam chính, tất cả đều hoa rơi Hoàng Thiên giải trí, nếu là lại để cho Hoàng Thiên cầm Nữ Hoàng Điện ảnh, chỉ mò được một cái tốt nhất người mới hoàn cầu giải trí lần này thật đúng là mất hết thể diện rồi. Ai cũng không nghĩ tới, một khắc cuối cùng lại có thể xảy ra lớn như vậy xoay ngược lại, giết ra một thất ai cũng không ngờ tới ngựa đen. Nữ Hoàng Điện ảnh người đoạt giải cuối cùng hoàn cầu giải trí Kiều Khả Hâm, làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Diệp Y Dĩ luôn luôn ôn nhuận lạnh nhạt trên khuôn mặt nhỏ nhắn rõ ràng toát ra vẻ lúng túng, bất quá vẫn ở chỗ cũ ra vẻ hào phóng mỉm cười vỗ tay, nàng bên người sắc mặt của Cố Việt Trạch chính là một mảnh đen trầm. Dù sao trước người chủ trì tại phỏng vấn hắn thời điểm, hắn đã đem lời nói như thế tràn đầy, bây giờ lại bị ngay trước mọi người đánh mặt chung quanh tiếng vỗ tay. Chúc mừng âm thanh, ôm ấp, cái này theo địa ngục đến thiên đường cảm giác, cái này mất rơi xuống cực hạn đột nhiên đạt được tân sinh cảm giác, để cho Kiều Khả Hâm tâm thần kịch liệt chấn động. Một giây kế tiếp, nàng vượt qua Hàn Tiện Vũ, một tay đem bên cạnh hắn thanh niên ôm, ở bên thai thanh niên nhẹ giọng lmbm, cảm ơn ngươi, coi bói tiểu ca ca Diệp hoàn đoạn sững sờ, chợt hào phóng trở về ủng nàng một cái, hâm tỉ, chúc mừng, không cần cảm ơn ta. Cái này cùng ta cũng không quan hệ, là ngươi thật tới danh quy. Kiều Khả Hâm chậm xuống tâm tình kích động, đột nhiên nháy mắt một cái mở miệng, vô luận như thế nào, ngươi đều thắng rồi, ta người này nói là làm, không bằng bây giờ thực. Hiện tiên đặt cuộc Diệp Hoàn Hoàn lúc này sử sờ, Hắc Hàn Tiện Vũ vội vàng thừa dịp ôm ấp chúc mừng, đem Kiều Khả Hâm ngăn lại, bất đắc dĩ ở bên thai Kiều Khả Hâm nhắc nhở, đừng làm rộn hâm tỉ nhiều người như vậy nhìn lấy đây lấy tính tình của Kiều Khả Hâm. Trước mặt mọi người trực tiếp đi hôn Diệp Bạch loại chuyện này, nàng thực sự làm được. Cùng lúc đó, người chủ trì thần tình kích động ở trên đài mở miệng nói, chúc mừng Khả Hâm có mời chúng ta tối nay Kim Lan Nữ Hoàng Điện ảnh lên đài lãnh thưởng. Kiều Khả Hâm lúc này mới chỉ có thể tiếc nuối bĩu môi một cái. Được rồi, ta đây đi lên trước được được được, Hâm tỷ ngươi mau đi đi. Diệp Hoàn Hoàn lau mồ hôi. Kiều Khả Hâm thật sự là quá phóng túng rồi, như thế hoàn toàn không sợ sờ căng đan. Toàn bộ giới giải trí đại khái cũng chỉ có nàng chương 552, chỉ sợ ngươi sẽ chết ở phía trước. Kiều Khả Hâm một bữa tiệc đang đỏ sắc muộn va y ra hội, diễm quang tứ xạ mà đi tới trên đài. Người chủ trì dựa theo chương trình nhanh chóng Kiều Khả Hâm trúng thưởng cảm nghĩ, cái kết quả này hay là thật nếu như người bất ngờ Khả Hâm, thật xin lỗi ta nói như vậy, nhưng là ngươi cũng biết, đề cử người trong, ngươi nhất không được coi trọng không biết đối với lần này trúng thưởng. Ngươi có muốn nói cái gì sao? Ánh mắt của Kiều Khả Hâm từ dưới đài quét qua, hít sâu một hơi, sau đó mở miệng, đối với cái kết quả này, chính ta cũng rất kinh ngạc, thành thật mà nói, ngay ta y trước mấy giây. Ta đang suy nghĩ, muốn không nên buông tha giấy rủa, ngược lại vô luận ta làm cái gì cũng không được công nhận, phảng phất đen ta đã thành theo gió chiều cùng một cái chân lý. Kiều Khả Hâm đối ngoại hình tượng luôn luôn là đối với mấy cái này chẳng thèm ngó tới. để cho người bỏ quên nàng cũng là để ý điều này, không có ai không hy vọng bị ca ngợi cùng khẳng định. Trên mặt của Kiều Khả Hâm toát ra vẻ khổ sở sự bất đắc dĩ, tiếp tục mở miệng nói, ai cũng biết, tại trong cái vòng này, dư luận có thể đổi trắng đen, càng quyết định một người nghệ sĩ sinh tử. Lịch gia trương mỗi tuần đây, ý ỉm ngủ com hỉ dạo vượng.